Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1163, Khuê Mật Có Độc 15. Người đăng, HGSO Jimozese. An Húc Thần trước kia chưa hề nghĩ đến chính mình có thể chật vật như vậy. An Húc Thần theo khách sạn ra tới, kéo vali đến Ninh Thư Phòng ở đi. Nhấn chuông cửa sau, mở cửa chính là một cái nam nhân xa lạ. An Húc Thần nhìn thấy người nam nhân này, trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Trong lòng sinh ra một cỗ phẫn nộ. Nữ nhân này mới cùng hắn ly hôn một đoạn thời gian, nhanh như vậy liền lại tìm một người nam nhân. An Húc Thần thậm chí hoài nghi nữ nhân này rất sớm đã nghĩ ly hôn. An Húc Thần cảm thấy chính mình bị phản bội. Nữ nhân này luôn mồm muốn cùng hắn qua phổ thông sinh hoạt, nhưng là nhanh như vậy liền thay lòng. An Húc Thần có thể tha thứ chính mình không yêu Tiết Tĩnh, nhưng lại có điểm tha thứ không được Tiết Tĩnh phản bội mình. Nhất là mình bây giờ chính là nhân sinh gian nan thời điểm. Nữ nhân này vậy mà cùng nam nhân khác khoái hoạt vô cùng. Ta tìm Tiết Tĩnh. An Húc Thần ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm nam nhân, xách theo bao đẩy ra nam nhân, đi vào trong nhà. Ta nói ngươi tìm ai? Ngươi không hiểu ra sao xông vào trong nhà của ta làm gì? Nam nhân ngăn tại An Húc Thần trước mặt. Lão công, làm sao vậy? Một nữ nhân từ trong phòng bếp đi ra. Đây là ai? Ta cũng không biết. Không hiểu ra sao liền xông tới. Mời ngươi ra ngoài, không thì ta liền muốn báo cảnh sát. Nam nhân cảnh giác nhìn chằm chằm An Húc Thần. An Húc Thần nhìn đôi này lạ lẫm tiểu phu thê có chút xấu hổ. Tiết Tĩnh đâu? Người nói trước kia chủ phòng nha. Nàng đem phòng ở bán cho chúng ta. Hiện, tại bộ phòng này là chúng ta. An Húc Thần xách theo bao đi ra. Thở hồng hộc cho Ninh Thư gọi điện thoại. Ninh Thư nhận nghe điện thoại. Nghe được An Húc Thần tiếng gầm gừ. Ngươi làm sao không nói với ta một tiếng liền đem phòng ở bán? Ninh Thư nghe được An Húc Thần thở hổn hển, coi như không nhìn thấy An Húc Thần dáng vẻ, cũng có thể tưởng tượng đến An Húc Thần một mặt xanh xám cùng không thể tin, lồng ngực không ngừng phập phồng. An Húc Thần, ngươi ngốc hay không ngốc? Phòng này là của ta. Hơn nữa chúng ta đã ly hôn. Ta bán hay không phòng ở liên quan gì đến ngươi? Ninh Thư lạnh lùng nói. An Húc Thần mới nhớ tới phòng này hắn vốn dĩ cũng là chủ phòng, nhưng là hắn đem tên của mình theo giấy tờ bất động sản thượng tiêu trừ, hắn không có quyền lợi xen vào nữa bộ phòng này. An Húc Thần bực bội gầy gầy đầu, sớm biết liền không đem bộ phòng này chuyển cho nàng. Như vậy hắn đối bộ phòng này cũng có quyền chi phối, mới nâng cốc cửa hàng phòng lui. Hiện tại hắn muốn đi đâu? An Húc Thần xách theo hành lý đến Nhan Tony trong nhà. Nhan Tony mở cửa, nhìn thấy uất khí nặng nề An Húc Thần, trên dưới đánh giá một chút An Húc Thần. An Húc Thần trên người áo sơ mi có điểm nhăn, hơn nữa giày da MU bàn chân thượng nếp uốn hết sức rõ ràng. An Húc Thần vội vàng chuyện của công ty, tạm thời đối với mình hình ảnh không phải nhiều để ở trong lòng. Dù sao tại sinh kế vấn đề sinh tồn trước mặt, đầu tiên phải giải quyết vấn đề sinh tồn. Nếu như bây giờ An Húc Thần sự nghiệp thành công, tự nhiên có thời gian cùng tiền tài đối với chính mình tiến hành đóng gói. Nhưng là bây giờ An Húc Thần phiền lòng chuyện thật nhiều lắm. Tony, An Húc Thần hướng Nhan Tony hô. Nhan Tony biểu tình tức giận. Đều không có nói cho ta một tiếng liền ly hôn. Ta hiện tại không muốn nhìn thấy ngươi. Nhan Tony nói. Bành một tiếng đóng cửa lại. Lưu lại An Húc Thần ở ngoài cửa. Trong gió lộn xộn, An Húc Thần chỉ có thể trở lại hắn thế chấp cho ngân hàng phòng ở. Kỳ thật, phòng này căn bản cũng không có trang trí. Là An Húc Thần mua được xào phòng. Là dùng tìm tới tư. Liền một cái giường đều không có. Thật là nhà chỉ có 4 bức tường. An Húc Thần càng xem càng phiền. Dứt khoát đến công ty ở. Công ty chỗ làm việc cũng là thuê. An Húc Thần có điểm không dám nghĩ chính mình thất bại sau sẽ là như thế nào. An Húc Thần mỗi ngày liền ngủ ở công ty ghế sofa trên. che kín chăn, đợi đến trời đã sáng, liền đem chăn thu lại. Bất quá rửa mặt cái gì rất không tiện, càng không có biện pháp nấu cơm. Mỗi ngày gọi giao hàng, dây dưa tại hai nữ nhân bên trong. Không có một nữ nhân đến xem hắn. An Húc Thần nhìn bầu trời đêm, cảm giác có điểm thê lương. Trong lòng không hiểu dâng lên một cỗ lòng chua xót. An Húc Thần nghĩ mình lại xót cho thân. Mà Ninh Thư ngay tại vui sướng tu luyện, điện thoại di động vang lên đi lên. Ninh Thư vừa nhìn là điện báo biểu, hiện là mẹ. Ninh Thư ho khan một tiếng, nhận nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại liền truyền đến Tiết Tĩnh mụ mụ ngữ tốc cực nhanh thanh âm. Tĩnh Tĩnh, nghe Tony nói ngươi ly hôn, xảy ra chuyện gì nha? Kết hôn chuyện ta cùng ngươi ba cuối cùng biết, ly hôn, ngươi cũng không nói cho chúng ta. Nếu như không phải Tony cho chúng ta gọi điện thoại, ta cũng không biết các ngươi ly hôn. Ninh Thư thở dài một hơi, chuyện này nàng trước đó cũng không có nói cho Tiết Tĩnh cha mẹ. Nếu như nói cho, sẽ chỉ làm sự tình càng thêm phức tạp. Lấy thế hệ trước tư tưởng, sẽ chỉ khuyên giải sẽ không khuyên ly. Để cho người ta chấp nhận sinh hoạt, loại cuộc sống này làm sao chấp nhận? Vì cái gì muốn chấp nhận? Cũng chấp nhận không được. Ninh Thư nhàn nhạt nói ra. Mẹ, người ít nghe Nhan Tony nói chuyện. Nhan Tony cùng An Húc Thần hai người này làm đến cùng nhau. Nàng không nghĩ kết hôn, liền đem ta lôi ra tới chặn tên bài. Hai người kia vẫn luôn làm cùng một chỗ. Tiết Tĩnh mụ mụ nửa ngày im lặng. Này không thể nào, đây chính là chân tướng sự tình. Nhan Tony không có nói cho ngươi đi. Nàng không có nói cho ngươi biết ta vì cái gì ly hôn đi. Ninh Thư cười lạnh nói. Nhà đầu này, nàng sao có thể làm như thế? Tốt xấu hàng xóm láng giềng. Các ngươi cùng nhau lớn lên. Tiết Tĩnh mụ mụ tức giận phi thường. Mẹ, chuyện này các ngươi không cần phải để ý đến. Ta sẽ xử lý tốt. Các ngươi yên tâm, ta không sao. Ninh Thư trầm ổn nói. Thoát khỏi bọn họ, con gái của ngươi ta sẽ có tốt hơn tiền đồ. Qua một thời gian ngắn, ta liền muốn xuất ngoại bồi dưỡng. Các ngươi nhất định phải chiếu cố tốt chính mình. Đợi chút nữa ta cho các ngươi chuẩn bị tiền đi qua, chính ngươi giữ lại dùng đi. Ta cùng ngươi bà đều rất tốt, có tiền dùng, chính ngươi mang nhiều ít tiền ở trên người, xuất ngoại trước đó trở về một chuyến. Được. Ninh Thư cúp xong điện thoại, nhìn chằm chằm điện thoại. Nhan Tony thật đúng là có mặt, thế mà gọi điện thoại cho Tiết Tĩnh cha mẹ cáo trạng. Chẳng lẽ nàng còn nghĩ làm nàng cùng An Húc Thần phục hôn sao? Đây đều là cái gì kỳ hoa? Ninh Thư trong lòng kìm nén bực bội, có chút không vui, cầm lấy máy vi tính trên khay trà, không cao hứng liền muốn đi giày vò An Húc Thần. Ninh Thư lại bắt đầu công kích trang web server. Rất nhanh server CPU chiếm dụng rất cao, vận chuyển không được, video vẫn luôn phát ra không ra. Ghi vào hoa cúc vẫn luôn càng không ngừng. Chuyển nha chuyển, chính là không được xem đồ vật. Có thể tưởng tượng tốc độ đường truyền chậm thời điểm. Xem cái video vẫn luôn không thả ra được cái chủng loại này bôn hội cảm giác sao. Còn có trực tiếp tù những này trực tiếp liền nhìn không thấy hoạt náo viên. Tất cả đều là một mảnh đen. Trong lòng cảm giác chính là ngọa tào ngọa táo. Tất cả đều là thảo nê mã. An Húc Thần xanh mặt để cho người ta nhanh lên xử lý. Chính mình ở bên cạnh, nhìn nhân viên kỹ thuật đập bàn phím. An Húc Thần xoa đầu, nhịn không được nặng nề một quyền đập tại trên mặt bàn. Nhường bàn thượng chăn văn kiện đều nhảy một cái. Nhìn ta làm gì? Nhanh lên làm nha. An Húc Thần thấy nhân viên nhìn mình chằm chằm, nhịn không được lớn tiếng nói. Những nhân viên này lập tức bận rộn. An Húc Thần nhìn trang web, vẫn là không, có chữa trị tốt, hết chương.